Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, bại lộ. Xèo, Thanh Khư thân ảnh xuất hiện ở Thự Quang, thủ lĩnh Linh Nguyệt cá nhân không gian. Nhìn thấy Thanh Khư, sớm ở đây chờ đợi Viêm Hoàng, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống hắn trên người. Bất quá hai người vẫn chưa có bất kỳ trò chuyện. Chỉ là giống bằng hữu bình thường một loại theo lễ phép gật gật đầu. Bạch Khư các hạ, nghe nói ngươi cùng Bạch Hằng kiếm chủ ngoại trừ giao dịch thức tỉnh pháp môn ở ngoài. Còn có đến tiếp sau phương pháp tu hành. Hơn nữa còn là hỏa thuộc tính đến tiếp sau phương pháp tu hành. Không biết có thể nguyện bán ra. Thanh Khư lộ cái mặt, đang định ly khai cùng Viêm Hoàng đi mình cá nhân không gian nghị sự. Một thanh âm truyền tới. Thanh Khư nhìn tới, đang có một vị nhìn thấy được 30 trên dưới tràn ngập ung dung hoa quý hơi thở nữ tử đi tới. Long Tước, Thự Quang, bên trong ba đại thần khí hợp nhất cảnh một trong cường giả. Xin lỗi, Long Tước các hạ nên rõ ràng. Bất kỳ công pháp nào trên giao dịch đều sẽ lập xuống thể ước không cho phép truyền ra ngoài. Thanh Khư quay về Long Tước nói, phổ thông thể ước thôi. Lại không phải hỗn độn thề ước. Hiện nay trên đời người tu luyện giữa thề xin thề như ăn cơm uống như nước đơn giản. Lại có mấy người sẽ chân chính tuân thủ. Long Tước lơ đễnh phất phất tay. Ta đối với cái kia môn công pháp rất có hứng thú. Người không ngại cho một cái giá đi. Chỉ cần giá cả hợp lý. Bất luận đến thời điểm ta có hay không có thể tu thành. Ta đều nguyện ý mua lại. Long Tước các hạ. Ta vừa lập xuống lời thề từ không biết truyền ra ngoài. Đây là vấn đề uy tín. Kính xin Long Tước các hạ thứ lỗi. Thanh Khư lắc lắc đầu. Long Tước hơi nhướng mày. Nhưng là đã cho ta không ra nổi giá cả. Bạch Khư, theo ta được biết ngươi là giác tỉnh cảnh tu vi đi. Một cái ba cấp thượng phẩm thần binh. Làm sao? Lấy ngươi giác tỉnh cảnh tu vi ủng có một cái ba cấp thượng phẩm thần binh. Đối đầu chân khí cảnh cường giả đều có thể một trận chiến. Còn giác tỉnh cảnh bên trong đã là mặc ngươi ngang dọc. Đây không phải là vấn đề giá cả. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lời còn chưa dứt, Long Tước đã lại mở miệng. Bốn dưới bậc phẩm thần binh một cái. Ta nói rồi, chấm ngoặc kép, bốn cấp trung phẩm thần binh. Bạch Khư các hạ có thể không nên được voi đòi tiên. Một bộ tu luyện pháp môn mà thôi. Chỉ là để cho ngươi thuật lại một lần đối với ngươi mà nói căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Long Tước sắc mặt có chút bất thiện nói. Thanh Khư lắc lắc đầu. Không nói nữa. Một bên Viêm Hoàng gặp Long Tước sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi. Không khỏi Thanh Khư đem vị này Thự Quang cao cấp chấp sự triệt để đắc tội. Liền vội vàng tiến lên làm lên hòa sự lão. Long Tước đại nhân. Bạch Khư các hạ không muốn làm trái chính mình lập hạ lời thề tự có đạo lý riêng. Có người nói trường sinh tam cảnh luyện cương cảnh cô đọng ý chí võ đạo. Trường sinh bốn cảnh thần khí hợp nhất. Đối với tâm tính đều có yêu cầu. Như là tâm tính không quá quan hoặc tâm tình có tì vết. Này hai cái cảnh giới tu luyện liền sẽ trở nên hết sức khó khăn. Hơn nữa, loại này tì vết sẽ không ngừng tích lũy. Dù cho may mắn trải qua luyện cương, thần khí hợp nhất hai ải, chờ đến thánh giả cảnh, chấm ngoặc kép, cái gọi là tâm tình tì vết sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới đột phá bất quá là tích lũy không đủ tự. Mình kiếm cớ lời giải thích thôi, như lấy thần phẩm chân khí ngưng thánh phẩm cương khí, mặc dù có hoảng sợ tì vết lại có gì khó, như lấy tinh thần hòa vào linh phẩm cương khí bên trong thúc đẩy linh phẩm cương khí thần khí hợp. Nhất, tương tự không phải là cái gì việc khó. Còn thánh giả cảnh, ngươi không cảm thấy ngươi nghĩ quá xa một chút sao? Long Tước lạnh lùng nhìn Viêm Hoàng một chút, hiển nhiên ở treo hắn nhiều chuyện, như là người thường, vào lúc này dĩ nhiên là được lùi bước. Thế nhưng Viêm Hoàng, Long Tước các hạ lời ấy sai rồi. Bất luận cái nào người tu hành đều có theo đuổi cảnh giới cao hơn tư cách. Vạn nhất Bạch Khư các hạ muốn cô đọng thần phẩm chân khí, thần phẩm cương khí, có thể một mực ở thời khắc mấu chốt bởi vì tâm có tì vết chênh lệch như vậy một tia. Đó thật đúng là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Thần phẩm chân khí, Thần phẩm cương khí không phải tốt như vậy tu luyện. Không muốn thật cao mộ xa. Vẫn là nắm bắt lập tức quan trọng nhất. Long Tước nói. Chẳng muốn lại để ý tới Viêm Hoàng. Chuyển hướng Thanh Khư. Một cái 4 cấp trung phẩm thần binh. Lại thêm một cái 4 dưới bậc phẩm áo giáp. Đây là ta cuối cùng giá cả. Bạch Khư. Có bán hay không cho một lời rõ ràng. Viêm Hoàng mặc dù biết Long Tước khẳng định đối với mình bất mãn, lại cũng chỉ được cứng rắn ra đầu nói. Bạch Khư các hạ có thể có đạo vận hối đoái phương pháp này. Không hẳn thiếu mất như vậy vài món thần binh. Chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng, ở đây không liên quan đến ngươi. Long Tước bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị chừng Viêm Hoàng một chút. Còn là nói, ngươi ỷ vào sau lưng nho nhỏ lưu ly đảo muốn ở trước mặt ta quơ tay múa chân. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được Long Tước càng là tuôn ra chính mình thế giới chân thật thân phận. Viêm Hoàng hoàn toàn biến sắc, mà phòng khách chính giữa những người khác cũng là có chút kinh ngạc đem ánh mắt dừng lại ở Viêm Hoàng, Long Tước trên người của hai người. Long Tước các hạ, người qua, vào lúc này đồng dạng ở trong sảnh cùng Thương Tùng nói gì tinh diệu thông suốt đứng lên. Lạnh lùng nói, không thể vọng ngôn. Mà Long Tước vào lúc này ý thức được sự thất thố của mình. Trong bóng tối điều tra đối phương thế giới chân thật thân phận từ trước đến giờ là một cái hỗn độn. Trong tổ chức tối kỵ, cứ việc lén lút quả thật có người ở làm. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan đem đặt tới trên mặt đài đến. Một khi mọi người thế giới chân thật thân phận bại lộ, rất có thể sẽ gây nên một loạt hậu quả nghiêm trọng. Thật giống như 5 năm trước Thự Quang kẻ phản bội Long Ảnh. Không ngừng tiết lộ địa điểm giao dịch. Làm cho Thự Quang rất nhiều hỗn độn chi tử cơ hồ bị một lưới bắt hết. Sau đó hắn càng là thông qua trong bóng tối điều tra những hỗn độn chi tử kia thân phận thực sự. Đem bắt giữ. Bán cho cái kia chút chuyên môn bắt giữ hỗn độn chi tử tổ chức hoặc là cần để chính mình trở thành. Hỗn độn chi tử đại nhân vật. Cứ như vậy một người. Làm cho Thự Quang tổn thương nguyên khí nặng nề. Nguyên bản hơn 60 vị hỗn độn chi tử quy mô một hơi rơi xuống 34 người. Xin lỗi, nhất thời lỡ lời, Long Tước không thể không bày tỏ cái hình thái. Chư vị, kính xin chư vị không muốn đem mới vừa nghe được tin tức tiết lộ ra ngoài. Bằng không, chính là ta Thự Quang kẻ phản bội. Tinh diệu ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng khách 6 người. Thần sắc nghiêm túc nói, ngay sau đó 6 người này vội vã đồng ý, chúng ta biết, hôm nay ta không nghe được gì, ta thề với trời, hôm nay nghe được tất cả nhất định không tiết ra ngoài nửa chữ. Tinh diệu gật gật đầu, đồng thời nhìn sắc mặt có chút khó coi Viêm Hoàng một chút, do dự chốc lát, nhỏ giọng nói, chuyện này ta biết báo cho thủ lĩnh, làm cho nàng tìm mấy vị thành viên nói chuyện. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng, cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Viêm Hoàng hơi gật gật đầu. Hắn biết, Thự Quang cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Nó cũng không có ràng buộc thành viên nội bộ năng lực. Long Tước vào lúc này cũng là không tốt đợi tiếp nữa. Quay về Thanh Khư nói một tiếng. Một cái 4 cấp trung phẩm thần binh. Một cái 4 dưới bậc phẩm áo giáp. Đây là ta cuối cùng giá cả. Ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nói xong, ra Linh Nguyệt cá nhân không gian. Long Tước rời đi, Thanh Khư không có ở Linh Nguyệt cá nhân không gian đợi lâu. Thoát thân rời đi, lại trở lại mình cá nhân không gian sau đem Viêm Hoàng kéo đi qua. Công tử, Viêm Hoàng nói, thần sắc mang theo một vệt sầu lo. Yên tâm, Long Tước tạm thời không biết xuống tay với Lưu Ly Đảo. Thanh Khư nói. Viêm Hoàng hơi run run, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, hơi một chút đầu, nếu như Long Tước thật ở đánh ta cùng Lưu Ly Đảo chủ ý, thì sẽ không đần bại lộ ta cùng Lưu Ly Đảo vị trí. Nói là như vậy, nhưng ngươi chính là được cẩn thận một chút, Thự Quang người biết của ngươi hỗn độn cấp bậc chứ? Biết, Viêm Hoàng sắc mặt khó coi gật gật đầu, một cái 8 cấp hỗn độn chi tử. Dù cho kế thừa sau giảm phân nửa, cũng có 4 cái hỗn độn cấp bậc, không nói vừa nãy trong đại sảnh người tự mình động thủ. Mặc dù bọn họ đem tin tức này bán đi, đều có thể bán ra một cái vô cùng ngẩng cao giá cả. Dù sao rất nhiều trường sinh cảnh 4, 5, 6 tầng giả bản thân đều chưa từng chiếm được trở thành hỗn độn chi tử cơ duyên. Lý do an toàn, người chính là tạm thời tránh mũi nhọn là hơn. Mục tiêu của bọn họ là ngươi. Không biết xuống tay với Lưu Ly Đảo, nếu không chính là đánh rắn động cỏ. Ta minh bạch, ta sẽ đem Lưu Ly Đảo chuyện tạm thời bàn giao cho những người khác. Viêm Hoàng nói, trên mặt có chút cay đắng. Đáng tiếc chúng ta Thự Quang chỉ là loại nhỏ hỗn độn tổ chức. Nếu như là loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức, ít sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Hỗn độn chi tử giữa tín nhiệm quan hệ thậm chí vượt qua một ít bằng hữu bình thường. Vì sao? Loại cỡ lớn hỗn độn trong tổ chức nắm giữ cầm kiếm giả. Tương đương với tông môn hình phạt giả. Mỗi một vị cầm kiếm giả đều do hỗn độn cấp bậc 25 trở lên tu thành hóa thân thuật cao. Cấp hỗn độn chi tử đảm nhiệm. Bất kỳ một vị gia nhập loại cỡ lớn hỗn độn người biết tổ chức trước đó cần lưu lại một đạo sóng. Tinh thần, một khi vị này hỗn độn chi tử làm trái cái này loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức quy tắc, liền sẽ gặp phải cầm kiếm người truy sát. Hóa thân thuật có thể truyền tống sức mạnh có hạn, như là không làm gì được vị kia người phản bội đây. Cầm kiếm người sẽ đích thân ra tay vượt biển truy sát. Thanh Khư nghe xong, hơi gật đầu. 25 cấp hỗn độn chi tử tu vi thường thường đạt đến thánh giả cảnh đỉnh cao. Hạng nhân vật này, thiên hạ to lớn, tận có thể đi được. Sau đó có cơ hội gia nhập loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức đi. Công tử nếu có thể tu thành thần phẩm, cương khí, cũng có thể mượn Nạp Lan tiểu thư con đường. Gia nhập thiên khung, có người nói thiên khung bên trong đãi ngộ rất tốt. Trường sinh cảnh bên trong thánh giai kiếm thuật, quyền thuật, thương thuật, đao pháp mặc cho lật xem. Thành viên nội bộ giữa giao dịch cũng là vô cùng rẻ tiền. Như là tham dự thiên khung tổ chức một ít đặc thù hành động. Hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ còn có thể thu được cống hiến trị số. Được quý giá ban thưởng. Gia nhập thiên khung so với gia nhập thập đại thánh tông đến có tiền đồ hơn. Ta sẽ tìm cơ hội tìm. Hiểu một chút, Thanh Khư nói. Viêm Hoàng thoáng đè xuống trong lòng đối với Lưu Ly Đảo bại lộ lo lắng. Nói, công tử ngươi biến mất rồi một cái đến tháng thời gian. Nhưng là gặp phải phiền toái gì? Hiện tại phiền phức đã giải quyết rồi. Ta chiếm được Đại Nhật Kim Ô Quyết 3 vị trí đầu trọng. Dự định tìm một chỗ bế quan một thời gian. Ta cho đòi ngươi tới cũng là báo cho một tiếng. Chúc mừng công tử. Lấy công tử năng lực một khi đem Đại Nhật Kim Ô Quyết 3 vị trí đầu trùng tu thành. Luyện thành thần phẩm cương khí. Lại dựa vào thần thánh thuật oai. Toàn bộ hải ngoại nơi đều có thể ngang dọc. Thần phẩm cương khí. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư gật gật đầu. Hy vọng có thể luyện thành đi. Cương khí cảnh trên thực tế chính là cô đọng đến mức tận cùng chân. Khí. Mà muốn luyện khí thành cương. Chủ yếu nhất chính là cần lấy cường đại ý chí võ đạo đem chân khí cô đọng một thể. Bạo phát đánh ra. Do đó đạt đến vô kiên bất tồi hiệu quả. Thật giống như đem thủy ngưng luyện thành băng cần cực thấp nhiệt độ. Mà Thanh Khư bản thân sớm ở hoán huyết cảnh thời gian đã ngưng tụ thành kiếm ý. Những năm gần đây không ngừng đánh bóng hạ. Tinh thần cấp bậc đã đạt tới 46 cấp. Kiếm ý đều có đi vào tiểu thành tư thế. Cô đọng cương khí tất nhiên là không khó. Khác nhau ở chỗ, có hay không có 100% tự tin có thể ngưng tụ thành thần phẩm cương khí. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.